Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3436, Trăm Tỷ Kiều Thê 14. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Liền Sở Thiên Phong cũng không nghĩ tới. Hắn cái này thúc thúc thế mà như vậy, như vậy hạ thủ được. Chính là hắn nghe được tiếng kêu thảm thiết, đều cảm thấy đau quá. Đi theo cửa sổ xe đều cảm giác đập vào mặt đau nhức ý. Có, những người khác bị Ninh Thư hù dọa. Đến gần đây hơi tu cửa hàng, làm lốp xe tới, còn đem lốp xe cho đổi xong. Sau đó đối đi xa xe vẫy gọi, đưa tiễn sát thần. Sở Thiên Phong không có việc gì liền nghiêng mắt nhìn đồng dạng Ninh Thư. Ninh Thư hỏi, chất nhi, làm gì chứ, nhìn ta làm gì? Sở Thiên Phong hỏi, người này một thân công phu là nơi nào học? Bình thường Sở Vĩnh Ninh đều là một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ. Giống như cái gì đều không để ý. Nói chuyện thật thật giả giả làm cho người ta không làm rõ. Được, này sẽ đánh người ngược lại là ngoài ý muốn lưu loát nha. Vì sao hắn thuần thục như vậy? Thường xuyên đánh nhau, trong nhà cũng không có thấy qua hắn ra tay nha. Cái này Sở Vĩnh Ninh che giấu đến thật sâu nha. Nếu như không phải hôm nay, căn bản cũng không biết Sở Vĩnh Ninh bạo lực như vậy, là ở nước ngoài nha. Nước ngoài kỳ thật rất loạn, không có điểm lực lượng, bằng thân là không được. Ta chỗ lợi hại nhiều nữa đâu. Sở Thiên Phong chỉ là ha ha một tiếng, trong lòng cũng là yên tâm không ít. Dù sao lại thời điểm này, nhiều một phần lực lượng liền nhiều một phần hy vọng sinh tồn. Lúc này lực lượng ngược lại là làm cho người ta thờ phụng đồ vật. Tiền ngược lại không còn tác dụng gì nữa. Xã hội kéo dài hoàn thành hỗn loạn, tiền liền không có. Nguyên thủy luật dừng cũng liền biểu hiện xử lý. Cường giả có thể sống sót, kẻ yếu cũng chỉ có thể bị đào thải. Sở Thiên Phong nhịn không được hỏi, ngươi vì cái gì nhất định phải đi thành phố S? Ta đều nói, ta là đi tìm người. Ninh Thư không vui nói, ta nói qua mấy lần, người có thể hay không dùng đầu óc nhớ kỹ. Sở Thiên Phong một thân lãnh ý, cao cao tại thượng, người bị người như vậy quát lớn, rất khó chịu. Ta mệt mỏi, ta phải ngủ một hồi. Người mở ra, Sở Thiên Phong đem tay lái cho Ninh Thư. Ninh Thư không nói gì, bắt đầu lái xe. Vì để tránh cho bị Sở Thiên Phong phát giác cái gì đến, Ninh Thư cũng sẽ giả bộ như rất mệt mỏi dáng vẻ, ngẫu nhiên ăn một chút gì uống nước. Không ăn không uống không nghỉ ngơi mới có thể làm cho người ta hoài nghi. Sở Vĩnh Ninh, người như thế nào ăn ngần ấy? Một túi bánh bích quy đều ăn không hết, uống hai nước bọt liền có thể quản nửa ngày. Ninh Thư, người khả năng không biết, ta vì giảm béo cắt dạ dày. Dạ dày cứ như vậy tiểu. Sở Thiên Phong, hắn luôn là một bộ một bộ. Sở Thiên Phong cũng không biết có nên hay không tin tưởng hắn, cảm giác chính mình muốn bị chơi hỏng. Trên đường đi phong trần mệt mỏi. Sở Thiên Phong vốn là một cái đặc biệt người, ý tứ, trên đường đi không thể sạch sẽ quả thực muốn mạng. Tâm tình rất táo bạo, nhưng là thời gian dài cũng liền như vậy. Ngửi chính mình trên người mùi mồ hôi khó chịu hương vị, Sở Thiên Phong một bên ngửi một bên ghét bỏ. Ninh Thư cảm thấy Sở Thiên Phong có thể là thích hôn cái mùi này. Rõ ràng không dễ ngửi, lại tin tức quan trọng, nhất định phải tìm tai vạ. Cái gì mau bệnh, người cái gì vì cái gì không có mùi thối? Sở Thiên Phong tới gần Ninh Thư, dùng sức hít hà, cũng không có ngửi được mùi vị gì. Ngược lại ngửi được một cỗ như có như không mùi thơm. Thế nhưng là mùi thơm, bên trong lại xen lẫn một cỗ biển mùi tanh. Tóm lại, mùi vị kia cũng thật phức tạp. Bất quá cũng so với hắn cả người đều chua đến hay lắm. Ninh Thư, ta trời sinh không ra mồ hôi, chính là nghiêu xoa như vậy. Sở Thiên Phong cảm thấy người này lời gì há mồm liền ra. Như vậy Ninh Thư cùng Sở Thiên Phong giao thế lái xe, trải qua mấy ngày lộ trình, rốt cuộc thành công đến thành phố S. Tất nhiên trên đường cũng không phải là rất thái bình. trạm xăng dầu loại đĩa, phương này đều bị người cho chiếm đoạt. Chỉ cần có người đến cố lên, liền lập tức ăn cướp đi ngang qua người. Có ít người tương đối hung tàn, mặc kệ giật đồ, còn muốn giết người. Nếu có nữ nhân ở lời nói, sẽ còn xâm phạm nữ nhân, tiền dâm hậu sát. Gặp được loại này tàn bạo lưu manh, Ninh Thư đều sẽ trực tiếp phế đi. Hiện tại quốc gia là hỗn loạn tưng bừng, đối với giữ gìn trị an phương diện này cũng là hữu tâm vô lực. Các loại thế lực cũng tại ngo ngoe muốn động. Giờ phút này chính quyền ngay tại phân liệt. Phổ thông luật pháp đã không cách nào trấn nhiếp người phạm tội. Cho dù là có khắc nghiệt luật pháp, cũng có người bí quá hóa liều phạm tội. Hiện tại không có luật pháp ước thúc, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Còn không cần gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Đây quả thực là thiên đường của tội phạm. Sở Thiên Phong nhìn thấy Ninh Thư không phải chặt tay dậm chân chính là chặt kê nhi, mặt không thay đổi, trong lòng có điểm phát lạnh. Bây giờ suy nghĩ một chút, trước kia Sở Vĩnh Ninh đối với chính mình là cỡ nào tha thứ, như vậy khiêu khích hắn, hắn đều không để ý đến chính mình. Bị chém kê nhi nên là nhiều đau a. Sở Thiên Phong đều cảm giác dưới háng từng đợt gió mát. Đến thành phố S, Ninh Thư thả ra rất mạnh tinh thần lực, quét hình Ôn Ca khả năng tại địa phương, liền sợ Ôn Ca đã rời đi thành phố S. Ninh Thư lái xe cong cong quấn quấn, lượn quanh thật lớn một vòng, chỉ là muốn tìm kiếm Ôn Ca. Sở Thiên Phong bị Ninh Thư làm cho đến đau đầu, nhịn không được nói, rốt cuộc là muốn làm gì? Có thể hay không quấn sao? Ta khó chịu. Ninh Thư quay đầu nhìn hắn, hừ hừ một tiếng. Sở Thiên Phong lập tức liền ngậm miệng, không có bất kỳ cái gì ý kiến. Đoán chừng là có Sở Thiên Phong cái này nam 1, 2, 3, 4, 5 tại. Dù sao, cũng là cùng Ôn Ca có quan hệ người. Sở Thiên Phong cùng Ôn Ca tóm lại là muốn gặp nhau, liền lên đời sự tình làm kết thúc. Mặc kệ là ân đoạn nghĩa tuyệt vẫn là nối lại tiền duyên, hai người đều phải gặp mặt. Ôn Ca còn tại thành phố S. Ninh Thư thông qua tinh thần lực tìm được Ôn Ca chỗ chung cư. Cái tiểu khu này người không phải rất nhiều, có chút trong phòng đã là người đi nhà trống. Thành phố này tật bệnh truyền nhiễm cũng rất nghiêm trọng, không khí ô chọc. Ôn Ca chỗ bên nhà bên cạnh là không? Ninh Thư mang theo Sở Thiên Phong đến Ôn Ca sát vách, dự định tại cái này không gian phòng ở lại. Sở Thiên Phong nhìn cửa trống trộm hỏi, người có chìa khóa không? Người ở đây đặt mua bất động sản? Không có a, trong này không ai, chúng ta liền tạm thời ở chỗ này. Sở Thiên Phong, lại loại địa phương này còn không bằng lại biệt thự đâu. Như vậy ngàn dặm xa xôi đến nơi đây là đồ cái gì? Hơn nữa không có chìa khóa hẳn là như thế nào đi vào? Ninh Thư trực tiếp vươn chân, đối cửa chính là một chân. Một tiếng ầm vang, cửa trực tiếp ứng thanh ngã xuống đất, vách tường đều run một cái. Sở Thiên Phong bụng mặt, này mẹ nó là nhân loại sao? Sở Thiên Phong cảm thấy chính mình có thể sống đến bây giờ chính là không dễ dàng. Khắp nơi khiêu khích Sở Vĩnh Ninh, Sở Vĩnh Ninh không có một chân đạp chết hắn, chính là quá may mắn. Bên này động tĩnh rất lớn, làm sát vách hai tỷ đệ đều bị này động tĩnh lớn giật nảy mình. Ôn Ca mở cửa vừa nhìn, nhìn thấy Sở Thiên Phong cùng Ninh Thư, dụi dụi con mắt, lại nhìn thấy ngã trên mặt đất cửa phòng. Nàng có phải hay không con mắt mù? Vì cái gì ở đây thấy được này thúc cháu hai? Cái, Sở Thiên Phong nhìn thấy đứng tại cửa Ôn Ca, tuyết trắng làn da, bạch đến, trong suốt, sạch sẽ vô cùng, toàn thân trên dưới đều tràn đầy linh khí. Giờ, phút này sạch sẽ con mắt nhìn bọn họ, tràn đầy kinh ngạc. Sở Thiên Phong không biết vì cái gì, nhìn thấy cô gái này, trái tim bắt đầu, phanh phanh nhảy dựng lên. Hết chương.